Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495 Hỏa Kỳ Lân. Giang Nam Nhứ từ đây liền ở kia thập vạn đại sơn trung rơi xuống chân tới. Duy độc trong lòng còn có một khối tâm bệnh, đó là kia cái gọi là Côn Luân Hư Sứ Giả. Giang Nam Nhứ gối giáo chờ sáng, chờ đợi hồi lâu, lại chưa phát giác có sứ giả tiến đến. Thời gian chậm rãi quá khứ, kia Côn Luân Hư vẫn là không có động tĩnh, nhưng thật ra cùng Thạch Tú ba người đồng minh dị thường củng cố. Kia đồ vật Nam Tam mới có minh hữu giúp đỡ. Giang Nam Như ăn gối vô ưu, tự nhiên là đem ánh mắt đặt ở trầm xa chỗ một khác sườn, không nói Giang Nam Như đem đầu mâu chuyển hướng về phía Mãng Nhị gia nơi đó. Đơn nói kia Mãng Nhị gia lúc này tình cảnh, Mãng Nhị gia là Mãng Ngưu nhất tộc, tuy là thô ben dần một ít, nhưng thắng ở tu vi kiên định. Kia Mãng Nhị gia lại là huynh đệ năm người bên trong nhất thông tuệ một cái. Từ trước đến nay đó là các vị huynh đệ quân sư. Chỉ là kia Giang Nam Như xông ra kỳ chiêu, cư nhiên giết hắn Mãng Thị bốn gã huynh đệ. Kết quả là, lúc trước năm người cộng đồng lang bạt, lúc này lại chỉ còn lại có người cô đơn một cái. Kia Mãng Nhị ra địa bàn cùng Độc Cô Chín liền nhau. Kia Độc Cô Chín tự đi ứng phó nhân tộc tu sĩ, đáp ứng không xuể, mà còn lại mấy cái hàng xóm lại không phải người lương thiện. Từng người bắt đầu như tầm ăn lên Mãng Nhị ra địa bàn. Lúc trước ngũ huynh đệ ở khi, tất nhiên là phong cảnh nhất thời. Hiện tại chỉ có Mãng Nhị ra một người. Có đôi khi liền không thể không nén giận kia Mãng Nhị gia thủ hạ. Nhiều vì tẩu thú, tự cùng Mãng Nhị gia vô dị. Tuy thủ hạ cũng có kỳ lân chi thuộc, nhưng lại là linh trí không khai, khó có thể cùng hắn giao lưu. Kia Mãng Nhị gia mỗi ngày ở chính mình địa bàn trung du tẩu, gần nhất là vì thu hoạch kẻ thù Giang Nam Như tin tức. Thứ hai đó là khai quật địa bàn nội nhưng dùng lực lượng. Quả thực, công phu không phụ lòng người. Mãng Nhị gia thật đúng là phát hiện một con nhưng dùng kỳ lân thú. Kia kỳ lân thú dù chưa khai linh trí, nhưng tu vi cực cao. Mãng Nhị gia cùng to lớn chiến, hao phí thật lớn sức lực, mới đưa kia kỳ lân hàng phục. Kỳ lân thuận theo lúc sau, liền thay thế Mãng Nhị gia uy phục tứ phương. Mãng Nhị gia có công phu, tự nhiên là đi tu luyện công pháp, tăng cường tự thân thực lực. Kia kỳ lân vốn là bách thú chi vương, hơn nữa con thú này là vạn trung vô nhất hỏa kỳ lân, tự nhiên có thể kham đương đại nhậm. Kia hỏa kỳ lân mỗi ngày rung đùi đắc ý, theo Mãng Nhị gia chỉ thị, trên mặt đất bàn nội tuần tra. Nó mỗi ngày tự đông đến tây, tới rồi phương nam trầm xa chỗ, liền bởi vậy lộn trở lại. Ngày này, hỏa kỳ lân lắc lư, tới rồi kia trầm xa chỗ. Nó trong mắt phiếm lục quang, phía sau còn có rất nhiều yêu thú đi theo, yêu thú đại quân đến đây, liền sẽ lộn trở lại. Hôm nay lại là không biết vì sao, kia hỏa kỳ lân tựa hồ là đối kia trầm xa chỗ sinh ra nồng hậu hứng thú giống nhau. Lặng yên vươn một móng vuốt, duỗi nhập tới rồi kia trầm xa nơi, răng rắc, chỉ nghe vài tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm, kia hỏa kỳ lân ăn đau. Tức khắc đem chính mình móng vuốt vừa thu lại, đặt ở đầu lưỡi dưới, liếm láp lên, kia không gian chi lực đột nhiên tăng cường, cư nhiên đem hỏa kỳ lân xương cốt áp chiết. Kia hỏa kỳ lân rốt cuộc công lực thông huyền, chỉ là đem trong cơ thể linh lực vừa truyền, kia linh lực nơi nơi, xương cốt tự nhiên khỏi hẳn. Lúc này hỏa kỳ lân mới biết kia trầm xa chỗ đáng sợ, đứng xa xa nhìn kia trầm xa chỗ, lại là không dám tới gần một bước. Đột nhiên, kia trầm xa chỗ đã xảy ra biến đổi lớn. Tự nơi xa cư nhiên phiêu ra một đoàn u ám. Nơi này vốn là khô cạn, chưa bao giờ có đám mây ở chân trời thổi qua. Kia u ám đột nhiên xuất hiện, lại là rất là kỳ lạ. Càng vì kỳ lạ chính là, kia u ám cư nhiên chia làm hai tầng. Ở u ám phía trên, cư nhiên còn có một tầng lóe sáng tầng mây. Hỏa kỳ lân tinh tế nhìn lại, lại thấy kia thượng tầng dường như có lôi điện chớp động giống nhau. Hết chương.